Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 755, nhớ lại. Trong Bích Du Cung, nhìn xem Trịnh Kiện một bộ cầm giữ không được dáng dấp. Màn sáng bên trong Bích Tiêu cười đến run rẩy cả người. Thật run rẩy, ngươi còn cười. Lớn Bích Tiêu, ngươi đây là phạm quy ngươi biết không? Trịnh Kiện khó nhọc nói. Bích Tiêu trong mắt đều là tiểu ý. Cười hì hì nói. Phu quân, ngươi có thể tự mình giải quyết nha. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó mới không muốn cánh tay kỳ lân. Phu quân, ngươi muốn thực sự nhẫn khó chịu. Không ngại ở bên kia lại tìm một cái tiểu nhân. Ta sẽ không trách ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu tiểu ý giặt rào nói. Trịnh Kiện nhìn chằm chằm Bích Tiêu. Hung ác nói. Ngậm miệng. Nữ nhân loại này sinh vật. Quá phiền toái. Có ngươi một cái là đủ rồi. Chấm ngoặc kép. À, ngươi liền hảo hảo chịu đựng rồi. Bích Tiêu trêu đùa. Cúp máy, vạn giới thông thức phù về sau. Trịnh Kiện vận chuyển huyền công rất lâu. Vừa rồi đè xuống dục hỏa. Thật là một cái hồ mị tử. So Tô Đát Kỷ sẽ còn câu người. Ngoặc kép. Trong nháy mắt, mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Bây giờ chân thực giới. Biến hóa gần như có thể sử dụng biến chuyển từng ngày để hình dung. Đầu tiên là thế cục bên trên. Bắc Chu xua quân lên phía Bắc. Chiếm đoạt thảo nguyên. Thế lực tăng nhiều. Mà Bắc Chu nhân hoàng Cao Lãm Tấn thăng thiên tiên. Cầm trong tay nhân hoàng kiếm. Nhất thời danh tiếng vô lượng. Tại cái này dưới bối cảnh. Phương Nam Đại Tấn Thiên Tử Triệu Hằng quyết ý thần phục. Đại Tấn nhập vào Bắc Chu. Thần đều triệu thị thì quay về thế gia liệt kê. Trong lúc nhất thời, chân thực giới đại lục Nam Bắc nhất thống. Đại Chu khai sáng cận cổ không có chi cục mặt. Nhân đạo hoàng khí bao phủ cương vực. Tại thế nhân hoàng Cao Lãm lại trợ giúp phí thời gian nửa bước pháp thân nhiều năm Tư Mã Thạch. Chứng được pháp thân, như cũ chấp trưởng lục phiến môn. Đồng thời lập xuống bốn vị người thừa kế. Hoàng Thái Đệ Tô Mạnh, Tấn Vương Triệu Hằng, Trường Nhạc Vương Cao Nhảy, Vô Vọng Công Chúa Tào Nga. Xếp hạng phân trước sau. Giang Hồ Phương Diện, tại Mặc Cung phối hợp xuống. Bản đơn giản vạn giới thông thức phù đã cấp tốc tại thiên hạ lưu hành. Nhưng phàm là võ giả, gần như trong tay mỗi người có một cái. Theo càng ngày càng nhiều người sử dụng vạn giới thông thức phù. Trịnh Kiện rõ ràng cảm giác được chính mình, chư nhân chi quả, lập tức tăng lên rất nhiều. Cảm ứng được thế giới khác cũng càng ngày càng nhiều. Mà liền tại trong khoảng thời gian này, vạn giới thông thức phù phụ thuộc vạn giới thông thức Thương Thành cũng lên tuyến. Tập Thương Thành tại tuyến mua sắm, trực tiếp, hậu cần, diễn đàn, video ngắn, công năng làm một thể khổng lồ giả lập Thương Thành. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện xếp bằng ở bên trên giường mây. Xung quanh từng đạo hỗn độn khí lưu vờn quanh. Xung quanh có vô số thế giới lờ mờ. Lại có vô số thời không song song vờn quanh. Mà hắn tự thân thì có loại ở vô tận chỗ cao. Giống như chư thiên vạn giới bên trên cửu trọng thiên tầng cao nhất. Bây giờ, khoảng cách truyền thuyết chỉ còn lại một bước cuối cùng xa. Chư thiên vạn giới hình chiếu đã đạt đến cực hạn. Không cách nào lại xây dựng càng nhiều. Muốn chứng được sau cùng truyền thuyết cảnh giới. Còn kém cái kia một nửa ta là ta. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng thầm than. Ban đầu ở Già Thiên thế giới thành tiên lộ phần cuối. Ngồi bất động 2000 năm tìm kiếm ta là ta đáp án. Vì thế hắn cùng đếm không hết bản thân đánh cờ. Đánh bài. Oàn tu ti. Xây dựng bản thân neo. Xác lập lên chân ngã. Bản thân, hắn ta hoàn chỉnh hệ thống, đồng thời đem chuyện cũ trước kia cùng tương lai khả năng cũng đều tiếp nhận vào hệ thống bên trong. Thậm chí lúc trước nhất thời cử chỉ điên rồ phía dưới, kém chút chạm đi hệ thống. Cuối cùng, hắn thành công xây dựng bản thân neo, xác lập một cái chưa từng đến có kỳ điểm, sau đó đem tất cả bản thân tại thời gian trục bên trên phân hóa cùng với hắn ta tại không gian. Chiều không gian bên trên hoàn toàn thống nhất tại kỳ điểm bên trên. Từ cái này lúc bắt đầu, liên kết động đến hắn ta liền tiến vào đường cao tốc. Mà tới hiện tại, cái điểm này đã phóng xạ đến chư thiên vạn giới. Vô số hắn ta đều lấy xây dựng liên hệ, chỉ chờ tự thân đến chứng nhận truyền thuyết. Tất cả hắn ta liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Bản chất tấn thăng, thực hiện vạn giới duy nhất. Cái này duy nhất, chính là không gian khái niệm bên trên duy nhất. Mà muốn tiến thêm một bước đạt tới thời gian khái niệm bên trên duy nhất, liền cần cảm thụ thời gian trường hà cọ rửa, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, chiếm hữu tương lai khả năng. Một bước kia chính là tiến vào tạo hóa, hoàn thành ngược dòng tìm hiểu quá khứ cùng chiếm hữu tương lai. Cuối cùng liền có thể đăng lâm bờ bên kia, trở thành đa nguyên vũ trụ, vô số thời không duy nhất. Ngay tại lúc này, Trịnh Kiện trong lòng chợt có nhận thấy, nàng sao lại tới đây? Bóng dáng khẽ động, liền xuất hiện tại Bích Du cung ngoài cửa. Trước mặt chính đứng lặng một đạo mỹ lệ bóng dáng, đầu đội đạo quan, mặc đạo bào, chính là Tam Tiên Đảo Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền. Bích Tiên Tử làm sao có thời gian quang lâm Kim Ngao Đảo? Trịnh Kiện lại cười nói. Bích Cảnh Tuyền nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, chợt trầm giọng nói: Tam Tiên Đảo chuyên tới để đầu nhập, nguyện trở thành kiếm chủ phụ thuộc. Trịnh Kiện khẽ giật mình, nhìn thật sâu một cái Bích Cảnh Tuyền. Vào nói đi. Bích Cảnh Tuyền đi theo Trịnh Kiện đi vào Bích Du cung. Nhìn xem cái này trống trải cung điện, ánh mắt bên trong không hiểu lộ ra mấy phần buồn vô cớ. Song phương phân chủ khách mà ngồi, Trịnh Kiện vung tay lên, hiện ra hai ly tiên trà, cười khan nói: Bích Du cung nhân khẩu đơn bạc, ngược lại để tiên tử chê cười. Bích Cảnh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Cái này mới nói, vừa rồi Cảnh Tuyền chi ngôn, không phải là ăn nói linh tinh, mà là chân tâm thật ý. Mong rằng kiếm chủ tiếp nhận. Về sau, Bích Du cung rất nhiều tục vụ, đều có thể từ Tam Tiên Đảo tiên đồng thị nữ tới làm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, ánh mắt rơi vào vị này tuyệt mỹ đạo cô trên mặt, tự hồ muốn xem đưa ra nội tâm chân thực ý nghĩ. Bích tiên tử bây giờ dù chưa đăng lâm thiên tiên, nhưng chấp trưởng Hỗn Nguyên Kim đấu, cho dù đối đầu chân chính thiên tiên cũng có sức đánh một trận. Phóng nhãn chân thực giới cũng coi như một phương thế lực lớn. Tại sao lại nghĩ đến phụ thuộc Kim Ngao Đảo? Cùng Bích Cảnh Tuyền đã đánh qua mấy lần quan hệ, Trịnh Kiện biết rõ vị này Hỗn Nguyên tiên tử tính cách, thuộc về đi thẳng về thẳng cái chủng loại kia, cùng Bích Tiêu Kỳ thật là nhất mạch tương thừa. Bích Cảnh Tuyền sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: Tam Tiên Đảo chấp trưởng Hỗn Nguyên Kim đấu đã lâu, từ Tam Tiêu Tổ sư tọa hóa, lại không truyền thuyết đại năng tọa trấn, nhưng mà cho đến bây giờ Hỗn Nguyên Kim đấu còn tại bản môn trong tay, ngươi cảm thấy đây coi là không tính bình thường. Trịnh Kiện khẽ giật mình, chợt như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên hiểu được, cho tới nay hắn đều nhận Bích Tiêu ảnh hưởng, lại coi nhẹ Tam Tiên Đảo tại chân thực giới tình huống. Thời đại thượng cổ, bởi vì thiên đình rơi xuống, phong thần bảng chân linh thoát ra, Tam Tiêu cũng theo đó giành lấy tự do. Nhưng đến cùng bởi vì phong thần chi chiến đả thương căn nguyên, trở về Tam Tiên Đảo về sau, không đến thời gian ngàn năm, lần lượt tọa hóa, lại sau này, Tam Tiên Đảo đạo thống truyền thừa đến bây giờ, một mực chưa từng sinh ra qua truyền thuyết đại năng, thậm chí còn không bằng thời đại trung cổ tuyệt tiên môn. Suy yếu trình độ có thể thấy được chút ít, nhưng tại cục diện như vậy phía dưới, Tam Tiên Đảo tuyệt thế cấp bậc pháp bảo Hỗn Nguyên Kim đấu dĩ nhiên thẳng đến tại cái này nhất mạch trong tay, mà còn cũng không giống Lạc Thư vật trang sức vương gia, Thiên Chu phủ vật trang sức cổ nhĩ đa như vậy, gánh vác nặng nề, cần chặt đứt. Hiện tại xem ra Tam Tiên Đảo mạch này đạo thống cũng một mực có bí ẩn a. Bích Cảnh Tuyền thấy Trịnh Kiện minh bạch, liền tiếp tục nói: Kỳ thật cho tới nay Tam Tiên Đảo đều chưa từng thoát ly các loại minh tranh ám đấu vòng xoáy, bức bách tại áp lực. Ta đều làm qua Kim Ngao Đảo Mai Sơn Đại Thánh dưới trướng Bạch Đế. Bạch Đế? Trịnh Kiện khẽ giật mình. Hắn biết Kim Ngao Đảo bên ngoài có tứ đế thành viên, theo thứ tự là Hắc Đế, Bạch Đế, Xích Đế cùng Máu Đế. Thật không nghĩ đến Bích Cảnh Tiền lại là Bạch Đế. Làm qua Bạch Đế, ngụ ý bây giờ không phải là... Bích Cảnh Tiền nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt có chút cảm kích. Lúc đầu ta một mực không thể thoát khỏi Kim Ngao Đảo Viên Hồng khống chế. Thế cho nên tu vi đình trệ. Không cách nào đột phá. Cho đến trận chiến kia. Đại năng giao thủ. Viên Hồng thụ trọng thương. Chúng ta trở lại thời đại Trung Cổ. Ta cuối cùng có một tia cơ hội. Mượn tìm kiếm kiếp trước hắn ta đạo tiêu bố cục. Trở về sau. Người tiếp trưởng Kim Ngao Đảo. Viên Hồng ẩn nấp. Ta cuối cùng có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình tiếp thu Kim Ngao Đảo Bích Du Cung. Ngược lại làm cho Bích Cảnh Tiền có cơ hội thoát ly Viên Hồng khống chế. Hắn có chút trầm ngâm một chút. Bích tiên tử. Vậy ngươi thật vất vả thu được tự do. Vì sao hôm nay lại? Chấm ngoặc kép. Bích Cảnh Tiền thản nhiên nói. Rất đơn giản. Ta không đủ cường. Muốn triệt để thoát ly Viên Hồng khống chế. Muốn bảo vệ Hỗn Nguyên Kim Đấu. Liền nhất định phải nhờ bao che tại mới thế lực lớn phía dưới. Ngươi chấp trưởng Thanh Bình Kiếm. Ở thời đại Trung Cổ thời điểm. Lại tự xưng Linh Bảo Tiện Tôn. Hẳn là giáo chủ đích truyền. Tam Tiên Đảo nguyên bản là tiệt giáo môn hạ. Bây giờ chỉ bất quá trở về tiệt giáo mà thôi. Chọn lựa như vậy. Dù sao cũng so không thể không nương nhờ tại cái khác giáo phái phía dưới lại càng dễ tiếp thu. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút. Âm thầm thưởng thức một cái Bích Cảnh Tiền lời nói cái khác giáo phái. Đại khái đã đoán được là ai. Ngươi như thế nhìn kỹ ta a. Mặc dù nội tâm đối với Bích Cảnh Tiền chủ động đầu nhập vẫn rất cao hứng. Dù sao Tam Tiên Đảo là lão bà của mình nhà mẹ đẻ. Về sau lão bà trở về có cái nhà đến cùng là chuyện tốt. Bất quá, hiện tại nên thận trọng vẫn là muốn thận trọng một cái. Bích Cảnh Tiền hé miệng cười một tiếng. Thời đại Trung Cổ, ngươi liền có thể lực kháng lúc ấy thiên hạ mạnh nhất Thiên Tiên Bá Vương. Trở về sau, lại theo Viên Hồng trong tay đoạt đến Kim Ngao Đảo. Tăng thêm Thanh Bình Kiếm. Ngươi thực lực chân thật. Sợ rằng đã vô hạn tới gần truyền thuyết. Tại mặt kiếp phía trước. Tất nhiên có thể đăng lâm truyền thuyết thậm chí tiến vào bờ bên kia. Có lẽ cùng chân chính bờ bên kia đại năng còn không thể so. Nhưng ít ra đã đầy đủ chống lên tiệt giáo. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đập chậc lưỡi. Chậc chậc, Bích tiên tử ngược lại là làm đủ bài tập. Còn có, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Bích Cảnh Tuyền, Cảnh Tiền vẫn là rất tin tưởng mình trực giác. Trịnh Kiện, ta thật đúng là quá vinh hạnh. Cái gọi là cái khác giáo phái. Ngoại trừ La giáo vị kia vô sinh lão mẫu còn ai vào đây? Vừa mới bắt đầu hắn còn không có nghĩ đến. Nhưng bây giờ cũng đã xác định. Vốn là thời không bên trong. Về sau Tam Tiêu phục sinh. Đều là xuất từ Kim Hoàng bút tích. Ngọc Hư Cung mở ra thời điểm. Bích Cảnh Tuyền nhận Kim Hoàng ủy thác. Tiến về Ngọc Hư Cung bày một lần cửu khúc Hoàng Hà trận. Ngăn cản Tiểu Mạnh. Sau đó... Nàng mang đi 3 viên hỗn độn thanh liên, mà hỗn độn thanh liên chính là dùng cho phục sinh Tam Tiêu sử dụng. Cuối cùng, Kim Hoàng lấy 3 viên hỗn độn thanh liên sống lại Tam Tiêu. Hết hạn kỷ nguyên mới, Tam Tiêu tỷ muội tu vi miễn cưỡng trùng nhập tạo hóa. Bất quá, bây giờ Bích Cảnh Tiền lựa chọn quay về tiệt giáo lời nói. Kim Hoàng nếu như não không có mau bệnh hẳn là sẽ không giúp Bích Cảnh Tiền phục sinh Tam Tiêu. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện trong lòng đã có lập kế hoạch, chậm rãi nói, như vậy, ta hiểu được, xem như đầu nhập báo đáp, ta trước giúp người gãy Viên Hồng liên hệ. Nói đi, Trịnh Kiện trong đôi mắt hiện ra rậm rạp chằng chịt nhân quả sao tuyến. Hào quang sáng chói chiếu sáng hư không, nhìn thấy Bích Cảnh Tuyền trên người lượn quanh từng cây nhân quả. Cuối cùng... Hắn tìm tới Nhiễm Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng khí tức cái kia một cái trong suốt sao tuyến. Thanh Bình Kiếm lướt qua. Sao tuyến tùy theo bị một kiếm chặt đứt. Bích Cảnh Tiền lập tức cảm thấy tự thân nguyên thần trở nên viên mãn hoạt bát. Lần đầu tách ra nụ cười sán lạn. Chiếu rọi toàn bộ Bích Du Cung vì đó sáng lên. Đa tạ kiếm chủ. Trong lòng bàn tay của nàng hiện ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Quay tròn xoay tròn lấy. Trịnh Kiện thấy thế, sao thế, ngươi đây là tính toán hiện tại liền trả thù ta, dùng hỗn nguyên kim đấu gọt đi tu vi của ta. Bích Cảnh Tuyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bích Cảnh Tuyền oán niệm trị cộng 9999. Nàng không nói chuyện, hỗn nguyên kim đấu lóe ra từng đạo tia sáng, đem nàng bao phủ trong đó. Trong chốc lát, nội cảnh diễn hóa trở thành động thiên, đạo lực tự sinh. Bích Cảnh Tuyền, trong khoảnh khắc hoàn thành đột phá, dừng lại nhiều năm tu vi cuối cùng bởi vì thoát khỏi khống chế mà tấn thăng, trở thành thực sự thiên tiên. Nguyên lai, là mượn nhờ hỗn nguyên kim đấu đột phá tự thân cảnh giới A. Xem ngươi đem ta cho dọa đến, ta kém chút liền xuất kiếm ngươi biết không? Trịnh Kiện có chút hậm hực nói. Bích Cảnh Tuyền một khi đột phá, tâm tình vô cùng tốt, hé miệng cười nói. Một lời đã nói ra, thiên đạo có cảm giác, Cảnh Tuyền liền tính muốn lấy oán trả ơn, cũng phải cố kỵ một cái thiên đạo cảm ứng đi. Cái kia ngược lại là, không khoe khoang cùng ngươi nói a, ta, chính là sấm sét chi chủ, phổ thiên sấm sét cái kia đều nhận ta khống chế. Vạn giới thông thức thương thành biết a, hai ngày trước có cái bán hàng giả, bị ta phát hiện, tại chỗ chính là một trận trời đánh ngũ lôi. Liên tục không ngừng đánh 3 ngày 3 đêm. Ngươi nếu là thật lấy oán trả ơn, tương lai ngươi truyền thuyết chi kiếp liền không phải là thiên kiếp. Ngươi biết là cái gì sao? Bích Cảnh Tuyền trợn mắt há hốc mồm, mộng bức lắc đầu. Hừ hừ, cuối cùng là Trang Chu Mộng Điệp đưa tới vạn lôi chính là cướp. Trịnh Kiện gãi đầu một cái, dữ dằn nói. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Bích Cảnh Tuyền thực sự nhịn không được. Mình rốt cuộc đầu nhập cái quái gì? Tiệt giáo đích truyền, chấp trưởng Thanh Bình kiếm liền cái này. Bích Cảnh Tuyền đi rồi. Trịnh Kiện lần thứ hai đi vào trong tĩnh thất. Nàng quy thuận mặc dù thật ngoài ý liệu, nhưng đối với Trịnh Kiện đến nói cũng là tính toán một chuyện tốt. Bất quá, vừa nghĩ tới đằng sau rất nhiều truyền thuyết đại năng thức tỉnh tỉnh lại. Trở về, Trịnh Kiện cũng xác thực cảm nhận được một cỗ hiếm thấy cảm giác cấp bách. Cái này thế giới, không cẩn thận liền sẽ rơi vào cạm bẫy. Một tia khinh thường liền sẽ lùi lại. Vô luận là giai đoạn trước đến nhiều người thế gia trợ giúp Đại Tấn Hoàng tộc Triệu Thị vẫn là hậu. Kỳ bày mưu nghĩ kế, khó khăn cầu sinh, ma sư, hàn nghiễm. Cuối cùng đều tại vận mệnh áp lực dưới tan thành mây khói. Triệu Thị còn tốt, có cái Triệu Hằng, dựng tiểu mạnh hương hòa tình cảm. Cuối cùng còn có một điểm sinh cơ có thể nói. Vốn là thời không bên trong. Nhất khiến người tiếc nuối chính là ma sư, hàn nghiễm. Vô song bày mưu nghĩ kế năng lực. Chí gửi cao xa. Cách cục rộng lớn. Thực sự là nhân vật phản diện bên trong lớn nhất mị lực cá nhân tồn tại. Đến cuối cùng, đều tưởng rằng hàn nghiễm đã thành công vượt qua mạt kiếp. Kết quả, chẳng biết lúc nào, hắn đã bị thiên đế đoạt xá. Hoành ép một đời, hóa thành quang âm đao thiên đế. Cuối cùng tại tiểu mạnh khai sáng kỷ nguyên mới bên trong mượn hàn nghiễm con cá này trùng sinh. Ma Phật A Nan cùng thiên đế kỳ thật vẫn luôn là dùng dạng này sách lược trùng sinh. Chỉ bất quá ma Phật thất bại, mà thiên đế thành công mà thôi. Trên bản chất, hai gia hỏa này là cá mè một lứa. Ta là ta, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài một tiếng. Muốn hiểu ra cuối cùng điểm này, lời nói, chấm ngoặc kép, hắn mở ra Bích Du Cung rất nhiều đại trận, chợt xếp bằng ở trong tĩnh thất, bình thản nói, hệ thống, ở đây sao? Hệ thống nháy mắt hồi đáp, không có gì bất ngờ xảy ra, ta vẫn luôn tại, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, ta muốn biết, kiếp trước của ta chỗ thế giới ở đâu? Ngươi biết rõ, ta nói không phải nhất thế thế giới trái đất. Cũng không phải, già thiên, thế giới trái đất. Cũng không phải, đại vương tha mạng, trái đất. Hệ thống trầm mặc một hồi. Đáp án này rất trọng yếu sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Thản nhiên nói. Liền xem như một con kiến. Cả ngày làm sinh tồn bận rộn thời điểm. Cũng sẽ tại cái nào đó trong đêm ngắm nhìn bầu trời. Mới nghĩ đến tại cái kia tinh không xa xôi bên trong có hay không tiên thần tồn tại. Liền xem như một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Cũng sẽ tại bị một viên quả táo đập trúng đầu về sau. nghĩ đến quả táo vì cái gì không rơi hướng lên bầu trời. Mà ta kinh lịch nhiều như thế giới, như cũ muốn về ban đầu trái đất đi xem một chút. Đây là người bản năng. Hệ thống lần này lại trầm mặc một hồi, tựa hồ không nghĩ tới Trịnh Kiện sẽ bỗng nhiên nói ra một đoạn như vậy lời nói tới. Ký chủ, ngươi đây là sợ hãi à? Nghĩ đến Hàn Nhiễm vận mệnh, nghĩ đến Tiểu Mạnh vận mệnh, cho nên ngươi lo lắng chính mình cũng là cái nào đó tồn tại bố cục. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta là có chút sợ. Người sợ hãi luôn là bắt nguồn từ không biết. Sở dĩ tu đạo nhiều năm như vậy, kỳ thật không phải là vì hiểu ra càng cỡ nào hơn. Biết hiểu sinh chết huyền bí, biết thời không huyền bí, biết tiên thần huyền bí. Mà bây giờ, ta muốn biết chính ta trên thân bí mật. Hệ thống nói, kỳ thật, cái này cũng không khó. Tiêu hao lượng lớn oán niệm trị, hệ thống có thể giao cho ký chủ một lần nhớ lại thời gian cơ hội. Nhớ lại đến giáng lâm Tiếu Ngạo thế giới ban đầu thời gian tiết điểm. Lấy ký chủ hiện nay chỗ có năng lực, đủ để mượn nhờ điểm này liên hệ tìm kiếm được ban đầu vị trí trái đất. Trịnh Kiện sững sờ, cái này, sao đơn giản? Hệ thống, không sai, thật chính là đơn giản như vậy. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, kia rốt cuộc cần bao nhiêu oán niệm trị? Hệ thống âm thanh bỗng nhiên có như vậy đốt dương. Cần tiêu hao 200 vạn oán niệm trị. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhớ lại thời gian chính là tạo hóa cùng với bờ bên kia chuyên môn thủ đoạn. Dù cho ngươi mượn tới thất sát đạo nhân thất sát bia, cũng không nhất định có thể tìm đến cái kia một chỗ tiết điểm. Bởi vì ngươi đây là vượt qua rất nhiều thế giới nhớ lại. Hệ thống giải thích nói. Trịnh Kiện thở dài một hơi. Quen thuộc đau lòng cảm giác lại tới. Cái này đại giới là một thức tiệt thiên a. Bất quá, nếu như không thể trở về đến chân chính trái đất, giải ra trong lòng chấp niệm, vậy liền không có khả năng hiểu ra ta là ta cuối cùng một nửa. Cứ như vậy, cho dù tập hợp đủ tiệt thiên thất kiếm cũng không dùng. Bởi vì tấn thăng không được truyền thuyết. Tốt, thiên kim tan hết còn khôi phục đến. Ta muốn trở về nhìn xem. Bắt đầu đi. Trịnh Kiện trong lòng cuối cùng có quyết định, trầm giọng nói, khấu trừ oán niệm trị 2,000000 điểm. Ký chủ sắp nhớ lại thời gian, trở lại giáng lâm tiết điểm, xin chú ý nắm lấy cơ hội. Hệ thống nhắc nhở nói, sau một khắc, toàn bộ trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện thân ảnh biến mất không thấy. Tiếu Ngạo thế giới, Hoa Sơn, sắc trời trời trong xanh chỉ toàn, vạn dặm không mây. Nhưng mà, liền tại chân núi trong miếu đổ nát, một cái 8 tuổi hài đồng đã thoi thóp, hắn con ngươi tan rã, hai nhãn thần lấy dần dần biến mất, ngay trong nháy mắt này, sinh cơ phục thủy, yếu ớt mà nhẹ nhàng, một sát na này, Trịnh Kiện bóng dáng nổi bật, trong hai mắt vô số nhân quả sao tuyền óng ánh, chiếu rõ cái này 8 tuổi hài đồng sinh cơ biến hóa, bắt lấy hồn phách liên hệ. Miếu hoang bên ngoài, hai thân ảnh tới gần, truyền đến tiếng nói chuyện. Sư ca, chúng ta tại cái này miếu hoang nghỉ một chút a. Thanh âm này ôn nhu hiền thục, khiến Trịnh Kiện không nhịn được tâm thần run lên. Cũng tốt, Trịnh Kiện trong lòng biết đây chính là lão nhạc cùng Ninh Trung Tắc phát hiện hắn. Thời điểm, trong lòng hắn thở dài một tiếng, chợt theo nhỏ bé nhất cấp độ phục chế đoạn nhân quả này liên hệ. Liền tại hai người tiến vào miếu hoang nháy mắt, Trịnh Kiện đột nhiên cảm thấy thời gian trường hà kiềm chế lực lượng. Mắt phải một giọt óng ánh rơi vãi, nhỏ ở hài đồng trên mặt, thân ảnh của hắn chợt biến mất không thấy gì nữa. Sư ca, nơi này có cái hài tử, khí tức rất yếu ớt. Ninh Trung Tác trong lúc nói chuyện, lão nhạc đã nghe tiếng đi tới hài đồng trước người, chợt đỡ dậy hài đồng, tay phải chống đỡ ở sau lưng. Một cỗ hùng hậu tử hà chân khí tràn vào hài đồng trong cơ thể. Trong Bích Du Cung, u ám rút đi, Trịnh Kiện bóng dáng lại xuất hiện. Sau đó, trong mắt của hắn nhân quả sao tuyến lần thứ hai nổi bật. Mượn nhờ vừa rồi phục chế nhân quả liên hệ, phá vỡ sương mù dày đặc, vượt qua trùng điệp vũ trụ bích trướng. Sau đó, trước mắt của hắn đột nhiên trở nên trống trải, lọt vào trong tầm mắt. tĩnh mịch trong vũ trụ. Một viên đỏ rực mặt trời xung quanh. 8 quả hành tinh ngay tại vờn quanh mà đi. Từ tầng bên trong hướng bên ngoài số viên thứ 3 hành tinh. Xanh thẳm mà mỹ lệ. Từ xa nhìn lại, xung quanh có rất nhiều vệ tinh nhân tạo bao quanh. An bình mà tĩnh mịch. Nhìn xem viên này đặc thù xanh thảm tinh cầu. Trịnh Kiện hai mắt lập tức liền ẩm ướt. Ta, cuối cùng trở về. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.